Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4891, Lai Lịch Kim Huyền và Hắc Vũ, góc truyện audio.com. Trong 3.000 đại thế giới, tất cả mọi người biết rõ thánh địa của thú tộc chính là thế giới thần thú. Nhưng mà bên ngoài thế giới thần thú còn có 3 chủng tộc thú tộc cực kỳ cường hãn, đó chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cửu Thiên Côn Bằng, Cửu Diễm Kim Xí Đại Bằng 3 tộc. Lúc này 3 đại thú tộc cũng có quan hệ với sư môn Lục Thiếu Du, điểm này làm người ta cực kỳ rung động, rốt cuộc là sư môn thế nào lại hung hãn như thế? Thiên địa biến thiên rồi. Phong Hành Thiên Chủ Tử Hoàng, Vạn Độc Chí Tôn, Nhược Vân Công Chủ, còn có Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hồ Tổ nhìn nhau, giờ phút này Chí Tôn Điện phải đối mặt với sư môn khủng bố ra sao? Khặc khặc khặc, Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng cười lạnh vang vọng thiên địa, nhìn Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Hậu Khánh Lâm, Nhược Chọc Ảnh Cô, Kim Bằng Hồng Tôn, sắc mặt của hắn biến hóa, nói. Không nghĩ tới các ngươi âm thầm che giấu cũng đủ sâu, chuẩn bị thế lực thật không kém, nhưng mà chẳng lẽ đây chỉ là dựa vào của các ngươi sao, chính là 3 thánh hồng cảnh, chẳng lẽ có thể chống lại chúng ta sao, dưới thánh hồng cảnh chỉ là con sâu cái kiến. Thánh hồng cảnh thực cho rằng có thể chiếm được tiện nghi sao, vậy cứ thử Thiên Long bí pháp của ta đi. Hoàng Phủ Minh Long một bước đi lên, nhìn Chí Tôn Điện có thánh hồng cảnh, hai mắt thâm thúy như sao trời, ánh mắt bế nghĩa thiên hạ, khí tức trên người quét qua tất cả, cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong bộc phát thiên uy khủng bố, còn mạnh hơn thánh hồng cảnh bình thường không ít. Ngao ngao, khi Hoàng Phủ Minh Long bước ra, không gian quanh người hắn lập tức xuất hiện tai tiếng long ngâm, hai hư ảnh thiên long xuất hiện bao quanh thân thể Hoàng Phủ Minh Long, long uy cuồn cuộn, đầu hai con thiên long đặt lên vai Hoàng Phủ Minh Long, uy thế kinh tâm động phách. Thánh hồng cảnh, không biết có thể tiếp lão tử mấy búa. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La cầm ma tôn lệ huyết phủ trong tay, ma khí tàn sát bừa bãi, tiếng gầm vang trời. Thánh hồng cảnh, không biết dưới Tử Vi tinh đấu sẽ như thế nào. Tiếng nói thanh thúy vang lên, bóng dáng Tử Vi thần nữ xinh đẹp bay tới, đầu ngón tay chấn động, hư không xuất hiện lưu quang sáng ngời, trên bầu trời xa xa xuất hiện ngôi sao sáng ngời, thiên uy khủng bố hàng lâm. Ta cũng muốn biết thánh hồng cảnh sẽ thế nào dưới càn khôn thiên địa của ta. Lời nói lạnh nhạt nhưng lại mang theo bá đạo ngạo nghễ, đạm niệm nói xong, hắn phất tay một cái, trước mặt hắn xuất hiện vòng xoáy thật sâu, khí tức hồng hoang bao phủ thiên địa, uy áp khủng khiếp chấn nhiếp trời cao. Thánh hồng cảnh cũng có chênh lệch, lời nói vang vọng, Nhược Linh Thánh Nữ nói xong, nàng và Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm 3 người xuất hiện khí tức khủng khiếp bao phủ hư không, 3 đạo uy áp thánh hồng cảnh bao phủ nơi này. Lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất, ta không chờ các ngươi, đuổi theo đại sư tỷ. Lão ảnh dứt lời, khí tức chấn động thiên địa, uy áp thánh hồng cảnh phóng lên trời, lập tức hô hứng với khí thế thánh hồng cảnh của Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm. 8 đạo khí thế, 4 khí thế thánh hồng cảnh, 4 khí thế cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong không dưới thánh hồng cảnh cùng bao phủ hư không. 8 người đứng đó, mấy chục vạn cường giả đỉnh cấp trong thiên địa chấn động, thực lực thấp một ít không ngừng lui ra phía sau. Thánh hồng cảnh ta cũng muốn thử, Lục Thiếu Du, góc truyện audio.com. Nhìn 8 sư huynh sư tỷ, giờ phút này nhiệt huyết bành trướng, trong nội tâm sinh ra ngạo khí, lập tức đứng cạnh 8 sư huynh sư tỷ. Ầm ầm, nhất thời kim, thanh, lam, xích, hoàng 5 loại thuộc tính bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, hóa thành đồ án đen trắng xuất hiện trên trời, thiên uy chân lý niết bàn thẩm thấu hư không, trong lòng bàn tay có Tử Lôi Huyền Đỉnh hiển hiện, lập tức Tử Kim Lôi Vân bao phủ hư không, từng đạo Tử Kim Lôi Đỉnh bùng phát tỏa ra khí thế vô cùng bá đạo. Khi Lục Thiếu Du phóng thích khí tức quanh người, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Ma Phủ Đạo Tổ đều âm thầm vui vẻ, khí tức này không giống tầm thường, thiên uy nương theo chân lý niết bàn, Tử Lôi Huyền Đỉnh làm nhiều người chấn động. Huống chi 8 người bọn họ rõ ràng nhất, Lục Thiếu Du còn có át chủ bài khác, nếu như triệt để bộc phát át chủ bài ra, cho dù là bọn họ cũng phải nhượng bộ lui binh. Sư môn 9 người đứng trên không trung, khí tức cổ xưa bùng phát, cả hư không điện thiểm lôi minh, thiên hôn địa ám, uy áp ngút trời, nhiều người run như cầy sấy. Rất nhiều cường giả Chí Tôn Điện rung động, 9 thánh hồng cảnh đi đầu lúc này âm thầm khiếp sợ, bọn họ biết khí tức này đại biểu cái gì, giờ phút này hóa hồng cảnh không đặt trong mắt bọn họ, nhưng trước mặt là Hoàng Phủ Minh Long, Ma Phủ Đạo Tổ, Kiền Khôn Thiên Tôn, Tử Vi Thần Nữ, 4 người làm cho thánh hồng cảnh cũng phải nhìn thẳng. Sư môn như thế, rốt cuộc sư phụ Lục Thiếu Du là ai? Tại sao khủng bố như thế? Rất nhiều cường giả quan sát hư không, sư môn này mạnh tới mức quá đáng, bất luận là người nào cũng là cự phách, bất cứ người nào cũng là cường giả phong hoa tuyệt đại, trong thiên địa người đủ sức dậy bảo ra những đệ tử như thế, đủ để quét ngang cả 3.000 đại thế giới. Chí Tôn Điện Thánh Hồng Cảnh cũng không phải ít, nhưng Thương Khung Minh cũng không phải dễ trêu chọc. Ha ha, ta cũng không thích Chí Tôn Điện, đồng ý ta cũng không thích Chí Tôn Điện, rất nhiều năm không có động thủ, ta thật sự muốn giãn gân cốt. Bỗng dưng trong hư không có ba thân ảnh già nua xuất hiện, đó là ba lão già, ba đạo khí tức thánh hồng cảnh bùng phát. Ba lão người, hai nam một nữ, phu nhân cực kỳ mộc mạc không nhiễm bụi trần, từ dung nhan hiện tại có thể nhìn thấy khi xưa chắc chắn là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Hai người một người cao gầy, đang mặc đạo bào, râu bạc trắng bồng bềnh, khí chất tiên phong đạo cốt. Một thân ảnh khác cao lớn, dung nhan già nua nhìn qua rất hư ảo. Ba lão gia hỏa này không xem náo nhiệt, rốt cục đi ra rồi. Tử Hoàng khẽ ngẩng đầu, nhìn qua ba người kia, mẫu hoàng, ba cường giả thánh hồng cảnh này là người phương nào? Tĩnh thần công chúa hỏi Tử Hoàng, đầu tiên chính là thiên nữ cung Thiên Trần Thánh Chủ, thứ hai chính là thế giới chế linh đạo ẩn lão nhân, thứ ba là thế giới tôn võ thái hư tôn tổ. Nhìn qua ba thân ảnh già nua này, Tử Hoàng nói với tĩnh thần công chúa. Trong thế giới thần thú chúng ta còn có một cường giả thánh hồng cảnh, nhưng không có nhiều người biết rõ mà thôi. Là ba lão gia hỏa đến, không nghĩ tới ba lão gia hỏa này vẫn không bị người ta phát hiện. Ba lão gia hỏa này lần trước không có xuất hiện qua. Chung quanh có không ít tiếng nói vang lên, cường giả thiên nữ cung, thế giới tôn võ, thế giới chế linh đi ra hành lễ. Bái kiến thánh chủ, bái kiến tôn tổ, cách trương.